Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 34, kỳ quái quán ba. Daisy một đường đi qua, phát hiện nhà này quán ba thế nhưng tất cả đều là nữ nhân. Ăn mặc một cái tái một cái diễm lệ, thậm chí có thể nói là bại lộ. Chẳng lẽ ngoại quốc quán ba đều như vậy? Nàng trong lòng choáng váng, cảm thấy có điểm kỳ quái. Lão tiến sĩ như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Cẩn thận kiểm tra rồi một lần quán ba bố trí, cùng tin tức nhìn đến không sai biệt lắm. Bất quá trang trí vật tựa hồ có điểm không giống nhau, đi đến quầy ba muốn ly whisky. Mượn dùng ầm ĩ hoàn cảnh hòa hoãn phía trước xấu hổ không khí. Đồng thời dư quang đánh giá bốn phía, hưu tùy tiện điểm một ly. Há mồm nói hai câu cái gì? Nhưng là nơi này âm hưởng thanh âm quá lớn, cái gì cũng không nghe thấy, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể dán Daisy lỗ tai nói chuyện, nàng động tác hơi chút chậm một phách. Mà lúc này Daisy vừa lúc quay đầu hướng nàng cái này phương hướng nhìn xung quanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Vành tai cùng môi tới một lần tiếp xúc, Daisy đều ngốc. Gia hỏa này ngày thường thoạt nhìn người sống chớ tiến, vì cái gì hiện tại lén lút hôn chính mình lỗ tai? Chẳng lẽ đối chính mình có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng? Hưu nghẹn họng nhìn chân chối, môi khẽ nhếch, nhất thời đều đã quên chính mình muốn nói gì. Qua 10 giây, dùng ngón tay dùng sức xoa thái dương, nàng mới tính khôi phục bình thường, nhỏ giọng đến nói, chúng ta phân công nhau điều tra một chút, ta đi tìm người hỏi thăm, người nghiên cứu một chút quán ba có hay không ám môn mật thất. Nói xong nàng không đợi Daisy đáp lại, bay nhanh đến chạy hướng một khác sườn, vị này đại tỷ cuối cùng đi rồi. Daisy xem nàng rời đi, ám đưa một hơi, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình chung quy muốn đối mặt vấn đề, nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam nhân ở trước tiên bị bào trừ, thật sự không tiếp thu được, nữ nhân nhưng thật ra có thể suy xét. Rốt cuộc thoạt nhìn thực đẹp mắt, tâm viên ý mã suy nghĩ vớ vẩn một trận. Nàng cúi đầu bắt đầu chuyên chú với chính mình công tác, Hưu vừa mới rời đi. Daisy lấy ra cứng nhắc, liền thấy một cái nùng trang diễm mạt trung môn mở rộng ra nữ nhân đi đến trước mắt. Đối phương ngữ khí ngả ngớn đối với nàng nói một câu cái gì, Hungary ngữ Daisy một câu cũng nghe không hiểu, nghe đối phương trên người gay mũi nước hoa vị. Nàng không kiên nhẫn đến phất phất tay, nữ nhân uể oải đến rời đi, thầm mắng một tiếng bệnh tâm thần. Daisy hắc tiến quán bar trong máy tính, không có gì thu hoạch, nàng chỉ có thể ở Budapest cục cảnh sát ngoại võng trung tìm kiếm manh mối, trên đường lại đuổi đi hai cái chuẩn bị tới nói chuyện phiếm nữ nhân. Nàng không hiểu ra sao, Hungary nhân dân đều tốt như vậy khách sao? Theo đạp đạp giày cao gót tiếng vang lên, Hưu lại đi rồi trở về, nhân viên công tác nói quán ba đêm nay bị bao xuống dưới. Tựa hồ là muốn tổ chức một cái gì party. Hưu nói chính mình hỏi tham gia tới tin tức. Nàng sợi tóc có điểm tán loạn, biểu tình sơ qua chật vật. Phỏng chừng cũng gặp được hiếu khách Hungary nhân dân, kia hơn phân nửa liền sẽ không có pim tiến. Sĩ tin tức, chúng ta đi về trước. Tiếp tục nhiệm vụ, có lẽ có thể tìm được khách quen. Hưu đem chính mình phóng tới người lãnh đạo vị trí. Daisy cảm thấy nàng có chút chắc hẳn phải vậy. Có thể tưởng tượng đến chính mình không có gì kinh nghiệm, cũng không phản bác, quán ba nội nhân viên càng ngày càng nhiều. Nàng xâm lấn tiến hành không nổi nữa. Dựa một cái tiểu cứng nhắc ở công chúng trường hợp chơi xâm lấn, có lẽ những cái đó đỉnh cấp cao thủ có thể. Nàng nhưng không thực lực này, thu hồi cứng nhắc. Ngốc ngồi cũng không phải sự, hai người phía trước chỉ là hời hợt chi giao, không như thế nào nói chuyện quá, vì không lạnh chàng. Daisy chỉ có thể câu được câu không đến cùng Hưu nói chuyện phiếm, đối với vị này ở nguyên thời không mấy lần tiếp quản SHILD truyền kỳ nữ nhân, nàng vẫn là rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì trải qua. Làm nàng ở đông đảo ưu tú đặc công chung trổ hết tài năng, quán ba lúc này tiến vào chuẩn bị giai đoạn, âm nhạc trở nên thư hoãn lên, cuối cùng không cần đối với lỗ tai nói chuyện, các nàng có thể vừa uống vừa liêu, Daisy có cường hóa thân thể làm chống đỡ tửu lượng cực hảo. Hugh tiếp thu quá khắc nghiệt huấn luyện, uống khởi rượu tới cũng thực hào khí, vẫn luôn không cơ hội hỏi. Người phía trước là cục trưởng phó quan, ngày thường công tác thực bận rộn đi. Nàng chi xuống tay khuỷu tay, thân thể dựa nghiêng trên quầy ba tò mò phải hỏi nói, Daisy không biết chính mình cái này động tác làm thân thể của mình mặt bên hoàn toàn bại lộ ở Hugh ánh mắt bên trong. Nữ phó quan theo bản năng ở nào đó bộ vị mấu chốt ngắm hai mắt, công tác rất bận. Cục trưởng yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Kỳ thật ta hiện tại cũng không phải phó quan. Cùng các ngươi không có gì bất đồng. Hugh vẫn luôn thực để ý chuyện này. Nàng thật sự không nghĩ ra chính mình làm sai chuyện gì. Bị một chân đá văng ra. Một lần nữa đánh hồi trường học đi học. Chính mình chẳng lẽ trong lúc vô tình phạm vào cái gì đại sai sao? Vấn đề nàng một chút cũng không biết a. Daisy cũng bị nàng nói không phải phó quan ngôn luận hoảng sợ. Này cùng ký ức không hợp, vẫn là nghiêm trọng không hợp. Maria, Hugh là Nick Fury quan trọng nhất trợ thủ. Điểm này nếu là đều phát sinh biến hóa, kia nàng đã có thể không xác định tương lai là cái dạng gì. Nàng sắc mặt có chút trầm trọng. Hugh nghĩ lầm Daisy là ở thế chính mình tiếc hận, làm bộ thực tiêu sái đến cười cười, không có những cái đó trách nhiệm. Đơn giản đến chấp hành nhiệm vụ cũng thực hảo, hai người ở công tác vấn đề thượng không có nói. Chuyện, Hugh có chính mình bảo mật nguyên tắc, Daisy thuần túy là không có hứng thú. Vũ trụ năm đại thần khởi nguyên nàng đều có thể xả nửa giờ. Cái gì chó má sụp đổ đặc công nhiệm vụ. Nàng hứng thú không lớn, công tác liêu xong, tự nhiên liền cho tới thân nhân, hạnh phúc người đều không sai biệt lắm. Bất hạnh người các có các bất hạnh, Daisy thơ ấu quả thực chính là phản kháng bạo lực. Phản kháng kỳ thị chủng tộc khích lệ nhân tâm chuyện xưa. Tưởng ở cô nhi viện sinh hoạt, yêu cầu không riêng gì đầu óc cùng sức lực, còn phải có kiên cường tính cách. Điểm này đời trước làm được thực hảo, Hugh sinh ra ở Chicago. Nàng sinh ra ngày đó nhiệt độ không khí thấp hơn âm 44 độ. Mẫu thân bởi vậy đông chết ở trong bệnh viện. Mà nàng phụ thân vẫn luôn không thích nàng. Cho dù thơ ấu thời đại Hugh lại như thế nào xuất sắc, cũng không có được đến quá một câu khen. Cha con chi gian giống như là người xa lạ. Kỳ thật ngươi như vậy cô nhi sinh hoạt cũng không tính hư. Ít nhất không có những cái đó gánh nặng. Ta còn hâm mộ ngươi có cha mẹ đâu. Không giống ta. Lẻ loi một người, Daisy nghĩ một đằng nói một nẻo đến đón ý nói hùa, hai người làm một ly. Cho nhau kể khổ, cũng là kéo vào quan hệ một loại thủ đoạn, kỳ thật thời buổi này liền không có mấy cái gia đình hạnh. Phúc người nguyện ý đương đặc công, đều có từng người phiền não. Chỉ là ngày thường không đề cập tới thôi, ta 16 tuổi bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Cơ bản không có cái gì bình thường sinh hoạt. New York mỗi lần ta chỉ là vội vàng mà qua, hoàn toàn không lưu ý quá người bình thường sinh hoạt. Hugh trong giọng nói tất cả đều là đối người thường hâm mộ. Daisy cười khổ hai tiếng, các có các phiền não đi, người thường cũng ở hâm mộ ngươi người mang tuyệt kỹ đâu. Ta và ngươi nói a, hai tháng trước ta còn đụng tới một cái biến thái lão bà muốn đào ta đôi mắt đâu. Như vậy kinh tủng đề tài nháy mắt hấp dẫn Hugh. Nàng có chút giật mình. Sao lại đâu? Ngươi là bởi vì cái này mới đến SHILD sao? Daisy lắc đầu. Có phải thế không? Cái kia biến thái lão bà chạy trốn. Là ta hướng New York cục cảnh sát tố giác nàng. Đến nỗi nàng có thể hay không trả thù. Thật sự không rõ ràng lắm. Tới SHILD cũng xác thật có tị nạn ý tứ. Hết chương.